Vô địch thiên hạ, chương 1278, Quỷ phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng còn là liệt dương cao chiếu ban ngày, nhưng mà đứng tại ác quỷ rừng rậm trước mặt Hoàng Tiểu Long ba người lại có thể cảm giác được từng đợt mạnh mẽ âm khí. Loại cảm giác này liền dường như thân để cổ mồ thông thường. Hoàng Tiểu Long mở địa ngục chi nhãn, thấy được một đoàn đoàn nhàn nhạt hắc sắc khí lưu tại rừng rậm chi nội không ngừng lượn vòng, lăn lộn. Hắc sắc khí lưu chi chung, còn có một chút lục sắc. Hắc sắc khí lưu là quỷ khí, lục sắc tắc là âm hàn độc khí. Liền tại Hoàng Tiểu Long ba người dừng lại thời gian, viễn sứ phi tới một đám đệ tử này thân xuyên hỏa diễm chiến bào, mỗi người thực lực không yếu, đều là cổ thần bát giai, cửu giai, còn có một cái là cổ thần thập giai sơ kỳ, tổng cộng có 12 người. Nhìn cái đó trên người hỏa diễm chiến bào, Hoàng Tiểu Long biết đối phương nên là thanh linh thần vị diện một cái gọi Phần Thiên Tông đệ tử, này Phần Thiên Tông thực lực không yếu, tuy rằng không thể so với Tiêu gia, nhưng mà cũng là thanh linh thần vị diện nhất lưu đại thế lực. Những này Phần Thiên Tông đệ tử, xem ra là tới ác quỷ rừng rậm lịch luyện. Này ác quỷ rừng rậm mặc dù là thanh linh thần vị diện sáu đại hiểm địa ác quỷ vô số, nhưng mà cũng là thanh linh thần vị diện đông đảo nhất lưu, siêu cấp thế lực đệ tử lịch luyện thật tốt địa phương. Với lại thượng cổ thời kỳ thanh linh thần vị diện không thiếu cường giả đều mai táng tại này ác quỷ rừng rậm lòng đất, trên người có không thiếu bảo bối, nếu như vận khí không tệ, lịch luyện thời gian, thậm chí khả năng nhận được những này thượng cổ cường giả chỗ lưu bảo bối. Liền tại Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Phần Thiên Tông đám đệ tử này thời gian, đám đệ tử này cũng thấy được Hoàng Tiểu Long. Cổ thần thất giai sơ kỳ. Ha ha, các ngươi thấy không, cái này cổ thần thất giai sơ kỳ đệ tử vậy mà nghĩ một người tiến ác quỷ rừng rậm. Phần Thiên Tông một đệ tử Đỗ Cao lập tức chỉ vào Hoàng Tiểu Long đối mọi người cười nói. Ác quỷ rừng rậm ác quỷ hung ác độc địa chi cực, thực lực không yếu, dù cho chỉ là ác quỷ rừng rậm sát biên giới cũng hội bình thường đụng tới cổ thần cao giai ác quỷ, sở dĩ là có rất ít cổ thần thất giai đệ tử dám một mình tiến nhập ác quỷ rừng rậm. Cũng khó trách này Phần Thiên Tông đệ tử Đỗ Cao hội đối Hoàng Tiểu Long bật cười. Bất quá Hoàng Tiểu Long nghe được. Này Phần Thiên Tông đệ tử đối bản thân đảo không có ác ý gì trào phúng, chỉ là hòa đồng bạn chi gian thuận miệng nói mà thôi. Này thời gian, Phần Thiên Tông mọi người đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Vị đệ đệ này, ngươi muốn tiến ác quỷ rừng rậm, ngươi một người, lực lượng yếu ớt, quá nguy hiểm, muốn không theo chúng ta cùng nơi. Một vị dài được mặt trái xoan, rất thanh tú Phần Thiên Tông nữ đệ tử đối Hoàng Tiểu Long cười khanh khách địa thiện ý đạo. Đệ đệ, nghe đến này vị Phần Thiên Tông nữ đệ tử đối với mình xưng hô, Hoàng Tiểu Long ngẩn người. Tiếng xưng hô này, trái lại rất độc đáo. Kim Giác Tiểu Ngưu biết miệng, muốn cười lại chịu đựng. Hoàng Tiểu Long cười khổ nói. Cảm tạ vị tỷ tỷ này, không cần làm phiền chư vị, ta bản thân vào liền đi. Nếu người ta cũng gọi đệ đệ ngươi, ngươi thế nào cũng phải gọi người ta tỷ tỷ đi. Phần Thiên Tông nữ đệ tử Quách Khiết vừa nghe tùy theo ngẩn ra, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long hội cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như vậy, tượng loại tình huống này, Hoàng Tiểu Long hội mừng rỡ như điên địa đáp ứng mới đối. Phần Thiên Tông Đỗ Cao chờ đệ tử cũng là bất ngờ. Ha ha, Quách Khiết sư tỷ, người ta tiểu huynh đệ không lĩnh ngươi tình đâu. Một gã khác Phần Thiên Tông đệ tử Lưu Dương cười nói. Đỗ Cao cười nói, nam nhân mà, luôn luôn sĩ diện hảo. Quách Khiết đối Hoàng Tiểu Long lại khuyên nhủ, tiểu đệ đệ, ngươi thật không cùng chúng ta cùng nơi. Thể diện mặc dù trọng yếu, nhưng mà mệnh quan trọng hơn. Người có thể tu luyện tới cổ thần thất giai, không dễ. Xem ra, nàng cũng cho rằng Hoàng Tiểu Long là bởi vì thể diện cho nên mới cự tuyệt. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Vừa rồi đối phương gọi đệ đệ mình, hiện tại lại đang phía trước bỏ thêm một cái tiểu tử. Ta chỉ là vào xem, vài ngày liền rời đi, sở dĩ thật không cần. Hoàng Tiểu Long đành phải như vậy giải thích. Cũng không thể giải thích là bởi vì mình thực lực kỳ thực so các ngươi cường, một người có thể một mình đấu các ngươi sở hữu người, sở dĩ không cần các ngươi bảo hộ đi. Chỉ là vào xem, Quách Khiết nghe nói, điểm gật đầu, sau đó nói. Vậy được rồi, bất quá, liền là vào xem, ngươi cũng phải cẩn thận, Hoàng Tiểu Long gật đầu tán thưởng. Đối với cái này gọi là Quách Khiết Phần Thiên Tông nữ đệ tử. Sinh lòng hảo cảm, vô luận là kiếp trước còn là đời này, này loại hảo tâm trạng. Cực hiếm thấy, chúng ta đi, Quách Khiết quay đầu đối Phần Thiên Tông chúng đệ tử đạo, đám đệ tử này chi chung, nàng hiển nhiên là cái dẫn đầu. Lập tức Phần Thiên Tông chúng đệ tử sôi nổi phá mở ác quỷ rừng rậm âm quỷ chi khí, lách mình tiến nhập ác quỷ rừng rậm rất nhanh liền biến mất ở Hoàng Tiểu Long ba người trong tầm mắt. Tiểu đệ đệ, ngươi thật không cùng chúng ta cùng nơi. Kim Giác Tiểu Ngưu niết cuống họng, học Quách Khiết thanh âm đối Hoàng Tiểu Long đạo, nháy mí mắt. Hoàng Tiểu Long tức giận một phách cái đó mông. đi, Kim Giác Tiểu Ngưu mông làm đau, u oán nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt. Chủ nhân, người ta là nữ hài tử, ngươi đừng lão là phách cái mông người ta. Hoàng Tiểu Long chán tỏa ra hắc tuyến. Sau khi, Hoàng Tiểu Long ba người cũng lách mình tiến ác quỷ rừng rậm. Vừa vào ác quỷ rừng rậm, âm quỷ chi khí như chiều sóng thông thường, bốn phương tám hướng, cuồn cuộn không ngừng. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách trực tiếp thôi động, vô số âm quỷ chi khí cuồn cuộn tràn vào cái đó thể nội. Này âm quỷ chi khí chính là thanh linh thần vị diện thượng cổ thời kỳ nhiều cường giả chết sau từ lòng đất diễn sinh mà ra, như có thể mang cái đó luyện hóa, đối tự thân không thể nghi ngờ là có đại chỗ tốt. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long một mặt thôn phệ này âm quỷ chi khí, một mặt đi đường. Mặc dù có hư thiên ma ngục thú hư bách thắng này tổ thần cao thủ tại, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cẩn thận chi hạ còn là tận lực dọc theo ác quỷ rừng rậm sát biên giới đi. Như vậy hành trình tuy rằng xa một ít nhưng mà dùng Hoàng Tiểu Long ba người tốc độ, hai cái nhiều tháng cũng có thể chạy tới Tiêu Gia nơi Thạch Phật Đại Lục. Thanh linh thần vị diện có 7 cái đại lục, Thạch Phật Đại Lục là tối đại một cái. Mà Tiêu Gia nơi Thạch Phật Đại Lục phạm vi thế lực đúng lúc tới gần ác quỷ rừng rậm, sở dĩ, chỉ cần xuyên qua ác quỷ rừng rậm, lại vài ngày thời gian liền có thể đến Tiêu Gia tổng bộ Tiêu Thành. Thời gian trôi qua chớp mắt liền là 6 ngày. Đêm khuya, ác quỷ rừng rậm thiên không ánh trăng, rất tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long ba người tại rừng rậm một cái sơn cốc nhỏ nội hiện lên lửa trại. Tuy rằng lửa trại hội đưa tới ác quỷ, nhưng Hoàng Tiểu Long ba người cũng không có lưu ý, dùng ba người thực lực liền là ác quỷ rừng rậm sát biên giới sở hữu cổ thần cảnh ác quỷ đến đây, cũng có thể bình yên thoát thân. Nướng thịt mỹ tửu, ăn uống no đủ sau, Hoàng Tiểu Long thẳng thắn ngồi tại bên đống lửa tu luyện lên Hồng Mông Ký Sinh Quyết. Này 2 năm, hắn Hồng Mông Ký Sinh Quyết đề thăng rất nhiều, đã là nhất tầng hậu kỳ đỉnh phong, tiếp tục như vậy nữa, không lâu sau liền có thể đột phá đến đệ nhị tầng, đến thời gian liền có thể khôi phục vạn tượng vương thành thạch hóa thần tượng. Liền tại Hoàng Tiểu Long tu luyện thời gian, viễn sứ thanh âm xé gió truyền đến. Quỷ phù lại xuất hiện, không biết thật hay giả, nên là thật sao ta nhận được tin tức bởi vì quỷ phù nguyên nhân, liền Tiêu gia, Trần gia, Mã gia không thiếu cường giả cùng thiên tài đệ tử đều xuất hiện ác quỷ rừng rậm. Lẽ nào quỷ phù phủ chủ lại muốn cử hành quỷ hội? Sai, nghe nói quỷ phù phủ chủ lần này là muốn tuyển nhận đệ tử thân truyền. Tấm tắc, quỷ phù phủ chủ đệ tử thân truyền, không biết ai có thể bị quỷ phù phủ chủ coi trọng, cách chương.